tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 16, chương 28. Viện bảo tàng. Ông Diệm là người thông ngôn. Người quân sĩ khi ra trận có khi thắng khi bại, thành công mới là đáng kể. Người công chức trong chế độ đã qua nhục dinh lẫn lộn và không nên quơ đũa cả nắm. Có cái cũ mới có cái mới. Dinh là giữ cho đến già được hai chữ liêm cần. Nhục là ăn lén ăn của đúc, làm giàu ngang xương. Dẫu không ai biết, còn có lương tâm cắn sức. Công chức ngày xưa nay nổi mai chìm, nay thơ thới dinh gian, ăn trên ngồi trong. Chẳng may tham nhũng bị bắt tại trận, mất chức ngồi tù. Kẻ nào khéo tu ăn chắc mặt dày là nổi, không khéo tu thì chìm trong biển ô nhục mạt kiếp cùng căn. Công chức không nên khinh, và đáng thương hơn là đáng ghét. Làm công chức lớp xưa khi giữ tròn được bổn phận, gẫm có chỗ sướng. Tuy lương ít ỏi nhưng vẫn có đều đều. Nếu biết lựa cơm gấp mắm thì khỏi lo như bác nhà nông. Nay lưng kệch dầm xương gian nắng, mà còn lo nạn hạn hán lục lội nhiều bề. Và vẫn sướng nhiều hơn chú thương gia. Mỗi khi tính sai một con toán hay lầm một chuyến bổ hàng là có thể tán gia bại sản. Người công chức ngày xưa sống ở giữa chốn thị thành, khi trảy bắc ra làm ở Hà Nội dinh toàn quyền, khi vào Nam tùng sự nơi dinh thống đốc. Nếu có lệnh sai xuống tận Cà Mau thì cũng ở chợ làm nơi dinh quận hay tòa bố, không sợ mũi mồng đĩa vắt, và hưởng đủ mọi thứ phong lưu đời trước, tiệc tùng ăn nhậu, và luôn luôn làm việc nơi bàn giấy. Có quạt mái mùa hè trong Nam, và có lò hơ mùa giá rét ngoài Bắc. Thương gia hạng trung và điền chủ cỡ nhỏ làm sao sánh bằng anh công chức cỡ lương 70-80 đến 100 đồng mỗi tháng. Không có cảnh lặn lội eo xèo như bà Tú năm xưa nuôi chồng cực khổ, và vẫn ung dung với cảnh tối rượu sâm banh sáng sữa bò, nên có nhiều người chỉ trích. Tôi tả quán mấy câu rau Nam đôi chặt để vào thuật chuyện hôm nay. Tuy vẫn biết chuyện thằng tôi là đáng ghét, tôi hai lần đã đụng ông Diệm. Ngày nay nhắc lại ông, nói rằng tiếc thì sẽ có người giọt miệng chửi tôi phe ông Tổng Diệm. Bằng nói ghét thì thú thật, ông không có làm gì cho tôi ác cảm. Nay xin nhắc chuyện cũ về ông Tổng Diệm. Còn ai hách hơn ông vào khoảng năm 1960? Thời thế đẩy đưa ông lên như diều gặp gió. Quyền uy xuất xá, bạo lực bao trùm từ vĩ tuyến 17 đến tận mũi Cà Mau. Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa, câu hét ra lửa, nơi đây nên dùng một nửa, dùng trọn câu e ông đỏ mặt. Ấy thế mà bỗng nhiên một hôm, ông làm thông ngôn cho thằng thơ ký quèn ăn lương công nhật là tôi. Vì vậy cho nên tôi đã hạ câu, làm công chức có khi lại sướng hơn ông tổng thống. Câu chuyện đầu đuôi như sau, xin thông thả để tôi tường tận. Ngày 17 tháng 12 năm 1960, Tổng thống Diệm đón tiếp một ông thượng khách tàu từ Trung Hoa hải đảo chảy sang. Hai người vốn quen biết nhau từ buổi ông Ngô sách gia ly lưu vong thiên địa không nhà. Nay vị thượng khách của ông từ ngàn dặm bay qua đất Sài Gòn để mục kích tận mắt cảnh người vong khách không đất cắm dùi này, bỗng nhiên bị với vua tuy chưa dám xưng trẫm, và cả hai đều rặn mặt. Ông tổng nhà tôi bụng phệ, ôm cái thùng nước lèo hoài bão quốc gia. Ông thượng khách trái hẳn mình gầy dốc khô nhưng thanh tân mỹ mạo. Cắt cớ thầy con tạo là hai người bất đồng ngôn ngữ, và cái cầu nối tiếp đôi bên là một tùy giá quan cao lớn đẩy đà. Mỗi lần chủ khách có dịp trao đổi ý kiến, ông nhà tôi nói tiếng Pháp, ông khách sử dụng rặc giọng Bắc Kinh, và cái cầu thông dịch phải nghe tiếng Tây, dịch lại tiếng Tàu giọng Quan Thoại. Như vậy chủ và khách mới hiểu được nhau. Tôi ở giữa bắt buộc làm nhân chứng bất đắc dĩ, và phải nhìn nhận thỏ giờ tôi chưa gặp một ông Ba Tàu nào dùng tiếng Pháp đúng giọng Parisien và đúng văn phạm như vị tướng quân thòn sáng này. Không biết có phải đó là ông Hồ Ly sao làm đại sứ bên này chăng? Còn ai không biết tính ông Diệm, hễ có dịp thì phô trương thanh thế đến tột cùng, cốt cách thượng thơ cũ triều đình Huế chưa gột sạch. Thôi thì tiền hô hậu ủng, nhà có bao nhiêu sai nha nô dịch, ông dắt hết ra đường, đằng đằng sát khí. Đứa chó lửa giật lưng, đứa súng sáo treo đùi, mô tô phạch phạch chạy trước, ô tô bóng loáng theo sau. Nghe đồn xe này ngồi trong không sợ bị ám sát, vì kính che gió đạn bắn không lủng, và bánh lớp ổ ong, dẫu nổ không xẹp, vân vân. Hôm ấy ông Diệm đưa ông khách đến giếng Thảo Cầm Viên, là một nơi thắng cảnh ông ưng ý nhất trên đất Sài Gòn này. Nực cười tuy ông ưng ý, mà có nhiều người không biết ý ông, nên đã làm cho ông nhiều lần bực tức. Nguyên trước cửa vườn Thảo Cầm, ngay sân tiền của viện bảo tàng, từ xưa để lại có trồng hai hàng cây dái ngựa. Tên gọi chúng ta làm vậy vì tới mùa trổ trái, trái vẫn tròn tròn móc móc y như hai viên hạ đạn của ngựa không khác. Một hôm ông vào vườn chơi, hỏi tên, ông quản thủ Thảo Cầm Viên tình thật nói ngay. Ông đỏ mặt quở rân, tên không thanh chút nào. Ông quản thủ sợ quá, hội nhân viên chuyên môn và đề nghị đổi tên mới là cây nhạc ngựa, nay còn bản treo. Nhưng quên rằng đã xỏ ông tổng nhà tôi rất nặng, vì bao giờ nhạc ngựa lại treo lủng lẳng dưới đi. Cũng như trong vườn, hoa thơm thú là không thiếu, có cả chim hạc, chim xéo biết nhảy múa theo điệu nhạc du dương. Nhưng bộ hạ ông đã xỏ ông nữa khi dâng lên ông một con bạch tượng báo điềm lành, mà con tượng bạch này da móc móc như đao ghẻ lát, chứ không bạch chút nào. Và cũng như ở tận múc vườn gần sở Ba Son, ông ngoại giao khéo lắm mới đổi được với Phi Châu hai con giả nhân dốc lớn bằng trẻ lên 10. Nhưng cớ chi mỗi lần ông mon men đến gần chuồng để giếng thì vẫn làm trò khỉ tục tiểu trước mặt ông. Nhưng nói sao hết, ông có tánh bẽn lẽn như gái muốn chồng. Từ ngày ông ngự trị miền Nam, ông nghe đầy lỗ tai những danh từ không thanh, tỉ dụ như dây thúi địch và cây chặt chó, vân vân. Ông cố tâm đổi ra cho thanh. Blau làm bảo lộc, Rizin làm dĩ linh. Nhưng bộ hạ ông từng đổi dây thúi địch làm dây mơ tam thể, vì lá nó xanh tím nhiều màu. Nhưng đến danh từ cây chặt chó, nhân viên đặc trách đã ăn hao mòn mấy quyển ngân sách tìm chưa ra danh từ thay thế, thì ông đã hồn quy dị lộ. Nhắc lại hôm 17 tháng 12 1960, ông bổn thân đưa khách quý dạo chơi viện Thảo Cầm. Hai người dạo khắp đó đây mà trời còn sớm quá, chưa tới giờ về dinh ngự thiện. Ông bỗng nảy ý cùng với khách đến xem một lần cho biết viện bảo tàng Sài Gòn, mà ông chưa đặt chân đến lần nào. Khổ nỗi ông không cho tôi hay trước mới chết cha một cử tướng. Thú thật tôi không phải là một nhân viên gương mẫu, và sở trường của tôi cũng như của bao công chức khác, đồng thời là vô làm trễ đi về sớm, miễn công việc trôi chạy, để bù trừ những lúc làm thêm giờ bất chấp sớm trưa. Cũng may cho tôi bữa đó dường như linh ứng mách bảo, nên vào giờ ấy hơn 11 giờ rồi mà tôi vẫn chưa ra về. Như mọi ngày tôi ăn mặc rất soàn xỉnh, một bộ xá sẩu cục tay 4 túi, và đang cắm cúi viết viết trong văn phòng. Bỗng cửa phòng mở toát nghe một cái rột. Ông tổng giám đốc cảnh sát, ông Nguyễn Văn Là, bằng xương bằng thịt đứng tần ngần trước mặt, giống già khô to như giữa trận tiền. Có tổng thống viếng viện bảo tàng, mời giám đốc theo tôi ra trước. Thoạt nghe mấy tiếng, tôi gần viết 3 chân 4 cẳng, vội chạy một hơi bám sát gót ông Là, hồn vía cũng chạy theo. Vả lại viện bảo tàng vốn rộng thênh thang như nhà lồng chợ, hai tôi bắt từ văn phòng chạy một mạch đến chỗ tổng thống và các quan khách đứng chờ thì đã gần hụt hơi. Lúc ấy đồng hồ điểm 11 giờ rưỡi trưa. Phái đoàn hiện đã qua khỏi cửa đại môn, lướt qua khỏi phòng mỹ thuật chạm, và đang đứng ngắm nghía chuyện trò nơi phòng mỹ thuật Khmer. Ông Diệm vốn có tánh khó, cấm gọi ông bằng cụ bằng ông, và chỉ ưng gọi ông trống trơ tổng thống. Nhớ được điều đó, tôi đứng thẳng người ngó ngay mặt ông, cung kính thưa một hơi không kịp thở. Kính thưa tổng thống, tổng thống đến quá đổi thình lình, và vì không hay trước nên tôi không kịp mặc đúng lễ, và đã không kịp ra nghinh tiếp tổng thống tận cửa viện như là mong muốn, xin tổng thống lượng xét cho. Nói xong câu ấy, biết rằng mình dối lòng mình vì câu nói gượng ép không tự nhiên. tôi đứng chân nín thở, không khác anh binh gì đứng trước ông tướng 3-4 ngôi sao. Ông Diệm dai mặt lại, nhìn tôi từ đầu chí gót, lấy cây ba ton nhịp nhịp vào sân gạch. Tôi lúc ấy cũng trộm nhìn ông, thấy mặt ông tươi rói, hồng hào như bao nhiêu gương mặt kẻ đắc thời, ăn no ngủ kỹ. Bỗng ông sầm nét mặt lại, cặp mắt ông dường như muốn sẹt lửa, cặp chân mày đen đậm lông dài và dày khích bỗng nhíu lại như báo tin một cuộc sấm sét bất ngờ, rồi bỗng tan ra như mây bị gió tạt. Ông dai lại ngó vị tân khách, ông nghĩ ngợi về câu tôi tự bào chữa. Ông không gật đầu cũng không bắt tay, ông ngó lại tôi một lần nữa, phen này từ gót chí tóc. Tôi đứng thẳng lưng chờ nổi trận lôi đình. Ông không thốt lời nào thì xin cho tôi suy nghĩ trộm. Ông không chào, tôi không lấy làm lạ. Trong bụng tôi xét, giữa ông và tôi giả chăng giai cấp và quan niệm rất cách biệt. Ông làm tổng thống, ông nhờ. Tôi sở dĩ vô làm đây là vì vấn đề cơm áo thê nhi, cũng không phải ăn mày của ai mà phải khúm núm. Giữa ông và tôi xa cách đến khoảng 15 bả trậu chưa tới. Tôi đâu có đèo bồng cái bắt tay chào. Nó có ích lợi no béo gì cho tôi? Rủi gặp tay nhớ, tay mồ hôi, bệnh phong thấp lại càng thêm gớm. Thà đừng ngoài mặt làm bộ xã giao mơn trớn, rồi lát nữa ông lên mặt chủ là đủ tôi cảm ơn ông nhiều. Tôi đoán chừng ông nhìn thấy tôi ăn mặc quá lèn xèn, ông lấy đó mắc cỡ hộ với ông khách thượng lân. Nước Việt Nam tiến rằng giàu có một thằng quán thú viện bảo tàng quá nghèo hèn. Hay là đã có người tâu lên với ông, lên tôi là thế thế, lỡ tàu lỡ việc rồi không khinh thầm. Ông có tiếng là người thuần túy, chuộng thích những danh từ cho thật êm tai, những tên ngọt liệm như Chánh Thành hoặc Đình Thuần, Trung Dung. Nhưng Dung lỡ Dung, Thành chẳng thành. Ông vẫn đứng trước một người có tên xấu xí. Câu tôi vừa thốt là thành thực tạ lỗi, giọng thiết tha thẳng thắn. Ông bắt tôi đợi một giây lâu. Sau rốt cơn mưa chuyển dần vũ kế gió đánh mây bay mất, ông khệ nệ ban cho hai chữ thôi được. Nhắc lại, hai tiếng ông ban ra thôi được đã làm cho tôi hoàn hồn. Nhưng cũng vì đó, cái tánh châm biếm cũng lót tót trở lại, chứng nào tật nấy. Tôi nối gót theo chân ông. Hãy nói tiếng Việt, tôi sẽ dịch lại, không được dùng ngay tiếng Pháp, nhớ chưa? Ông dặn bấy nhiêu lời. Tôi dạ một tiếng cục ngục nhưng nhỏ nhẹ lễ phép. Trong lòng tôi còn mừng hơn trúng số độc đắc. Làm nơi viện bảo tàng suốt mười mấy năm nay, tôi đã quá cháo chàng thông thuộc và biết éo le từng món cổ vật như đồ chơi để trong túi. Ông tổng thống đi đến giữa phòng cổ cao miên, đứng lại lấy gậy nhịp nhịp vào một khối đá vuông và to, đầu tròn, đặt ngay trung tâm phòng này và hỏi trống. Cái chi đây? Thưa tổng thống, viên đá này chữ Phạn gọi là Linh Ga, tiếng Việt dịch sợ khó nghe. Cho phép nói. Dạ thưa, đó là cái ngọc hành, đạo Bà La Môn thờ duyên vật làm thần tạo hóa, sanh sanh biến biến, vũ trụ cũng là đó. Phạn tự gọi Linh Ga, Pháp giữ y cũng gọi Linh Ga không đổi. Tôi vừa nói câu này bỗng thấy tổng thống đỏ mặt nhưng thản nhiên dịch lẹ. Đây là hòn đá thiên của đạo Bà La Môn, gọi Linh Ga, các người biết chứ. Rồi ông lật lật sách gậy, lẹ làng bước qua chỗ khác. Tôi chạy theo, định giới thiệu ông đứng lại xem một tượng Phật đá ngồi buông thòng hai chân xuống đất theo điệu ngồi Tây Phương, không như các tượng Phật khác ngồi xếp bằng theo điệu tham thiền thường thấy. Nhưng ông chưa hết đỏ mặt, giả trước không nghe và vẫn bước tới trước, tự tìm những cổ vật lạ để ngắm xem lấy mình. Tôi thầm phục ông là người có bản lĩnh, không phải bất cứ ai muốn dẫn dắt xỏ mũi ông thế nào ông cũng nghe. Đến đây tôi giật mình, tự xét tốt hơn là phải biết an phận. Ông hỏi gì sẽ liệu mà ứng đối, không nên láo táo mà bỏ mạng xa tràng với ông. Nãy giờ tôi mới hiểu thâm ý của tổng thống. Sở dĩ ông bắt buộc tôi nói tiếng Việt cho ông dịch lại tiếng Pháp là đề phòng sợ tôi nói ngay Pháp ngữ, rủi có sơ hở lỡ lời lấy lại không kịp. Và như vậy là ông cố ý muốn duyệt lại những gì tôi trình bày. Liệu cái gì chính đáng ông sẽ dịch, cái gì thừa thải có hại ông sẽ bỏ bớt. Như vậy ông sẽ làm chủ câu chuyện và giữ được bí mật. Quả ông cao thâm lắm. Và vì tôi còn thấp trí nên khinh thường. Tôi đang thầm nghĩ tới đó, bỗng ông tổng thống đứng lại nghe một viên đá dài kê bên vách, hất hàm hỏi. Cái gì đây? Thưa tổng thống, đó là đặc điểm của tinh thần đạo Phật phái cổ cao miên. Hình đá này chạm tích vị thần Indra biến thân hóa làm con voi lớn có ba đầu, hai đầu tả hữu dùng vòi nắm chặt đầu rắn giữ mãng xà dương, chạm đuôi rắn quấn chắc hai bên đông tây đại hải, rồi dùng phép thần căng thẳng thân của rắn khổng lồ ấy hóa ra sợi dây thần thông dài thiên lý, dùng đó toan tắc cạn nước biển để tìm cho được vị thuốc trường sanh bất lão, sẽ làm cho con người trắng da dài tóc sống mãi đời đời thiên thu bất diệt. Thưa tổng thống, tổng thống để ý xem, như viên đá này chạm khắc từ thế kỷ thứ 10, thứ 11, thế mà linh động vô song, và người thợ đá chế tạo quả tài tình có một. Dưới nét chạm trổ này, thưa, đó là mấy con chim ăn bám, bình xanh theo sát người mà đớp bóng mắt mồi, chim no lòng khỏi tốn công tìm bắt. Và đây, thưa tổng thống, đây là thợ đá tạc hình những người còn mê sa vật chất nên phải chết đuối, thân còn lặn hụp giữa khổ ải trầm luân. Như vậy bức đá chạm tuyệt tác này tượng trưng xã hội của chúng ta luôn luôn vẫn có bọn ăn bám ở nhờ, luôn luôn có người đắm đuối trong ba đạo biển khổ. Câu viết tuy dài nhưng lúc nói tôi nói chậm và rõ ràng từ tiếng. Nói tới đầu tôi trộm thấy mặt ông tổng thống sáng lên như bao nhiêu bực dọc nãy giờ đã tiêu tan. Tôi thấy ông cười cười dường như vui lên, khiến cho tôi thao thao bất tuyệt, ráng diễn sát nghĩa và giữ đúng tinh thần của người thợ cổ để lại trong phiến đá cầm. Sự thật, lúc ấy tôi cố đem sở trường học hỏi bấy lâu, cố thuyết phục vị tân khách tàu và ông tổng thống công giáo này rằng đạo giáo miền Nam từ nhiều đời vẫn có truyền thống riêng và vẫn có chứa ẩn nhiều điều diệu thuật mà những người theo đạo nước khác chưa khám phá được tường tận. Vừa nói tôi vừa nhìn kỹ nét mặt tổng thống. Tuy lúc ấy ông đang giữa thời kỳ cực thịnh, nhưng mặc dầu tôi không phải là tướng già, nhưng đầu mày cuối mắt tôi quá thấy dường như có một cái gì đen tối sắp phát hiện. Một, hay là ông đau gan đau thận? Hai, hay là thời gian son đã xuống dốc lần này? Tôi tự cười thầm, không phải thầy coi tướng, tại sao dơ dẫn tìm hiểu chuyện đâu đâu. Nhưng tánh tộc mạch khiến tôi nhìn kỹ, quả dưới mắt tổng thống có một nốt ruồi yểm lụy. Quả trong đời ông luôn luôn có sự lo buồn, nhưng hà cớ mỗi lần chào cờ trong rạp chớp bóng, bác phó nhận nào đã quá nịnh nên đã tẩy mất vết ruồi suối quẩy báo điềm này. Tổng thống vui vẻ bước qua phòng đế thiên đế thích. Nhưng đến đây ông khách thân mật lấy tay chỉ một pho tượng Phật bằng gỗ cao trên ba thước dựng sát chấp và lấy mắt hỏi tổng thống. Ông tổng thống lấy cây gậy nhịp nhịp dưới sàn gạch qua. Tôi biết ý bước lại gần, ông hất hàm hỏi: Phật này bằng gỗ gì, làm đời nào? Thưa tổng thống, vị Phật này trước năm đảo chánh 1945, nhà học giả Maleret đem về từ ruộng sâu làng Phong Mỹ ở Đồng Tháp 10. Phật làm bằng gỗ mù u và có lẽ đã có từ đời tiền đế thiên đế thích, tức là đã lâu đời lắm. Gỗ mù u danh từ chuyên môn Latin gọi là gỗ calophyllum, imnophyllum. Gỗ chi? Tổng thống cắt ngang lời tôi nói, vì có lẽ ông không biết nên dịch ra làm sao danh từ lạ tai calophyllum, imnophyllum này. Dạ thưa, gỗ mù u. Và để ông dễ hiểu, tôi lật đật nói trở lại. Thứ gỗ này ở miền Nam mọc nhiều, quả nó tròn làm gáo bút dầu, mũ nó sức khỏe mau lành lắm. Đây là Phật bằng gỗ. Tổng thống nương lời tôi nói mà dịch lại: Phật bằng gỗ tìm gặp ở Động Tháp 10, xưa gần ngàn năm, làm bằng gỗ mù u. Thứ gỗ này mũ nó dùng trị ghẻ chốc. Tổng thống dịch và đưa mắt liếc tôi, tựa hồ nói: Ta dịch sao, mi không cần biết. Thú thật tôi đâu dám bất kính tìm hiểu tổng thống dịch sát nghĩa hay dịch không sát nghĩa. Tôi cần ông đừng la lối rầy rà tôi là quý. Tổng thống và vị tân khách bước qua phòng mỹ thuật Trung Hoa. Đến đây tôi mừng được thoát nạn như kẻ tắm sông sắp lội vào bờ. Vì đối với một ông tàu và một ông cựu quan thượng triều đình Huế, trước mỹ thuật Trung Hoa tôi nào dám ban môn lộng phủ. Qua tới phòng mỹ thuật Việt Nam, hai ông dừng lại trước một tủ kính, trong đó có chưng một bức bình phong pháp lam xinh xinh. Đế là bằng gỗ trắc quý, trổ ra hình chữ dương, có vân mây bao trùm, xem khéo lắm. Cái này là cái chi? Tổng thống hỏi. Dạ thưa, đây là bức bình phong pháp lam của vua Minh Mạng, có bài thi ngữ chế. Ông chống gậy cúi xuống xem. Hai người cùng đọc bài thi chữ hát. Bỗng ông tổng thống dõng dạc nói: Mấy người biết chứ, các vị tiên vương nước Đại Nam đều là thi sĩ. Đây là một bài ngữ chế của ngài Minh Mạng đó. Cắt nghĩa xong, tổng thống đưa khách qua phòng mỹ thuật ốc eo. không ngó vật nào, và ông bước đi thoăn thoắt không cần biết đến ai, tay xách gậy ngoe ngoảy bước ra đại môn. Bọn tùy tùng ráp lại tiền hô hậu ủng và tôi thoát nạn. Vị tân khách Tàu nán lại dây qua tôi, nói một tràng tiếng quan thoại. Trong sâu dài dọc, tôi chỉ hiểu được hai tiếng tố chè, nghĩa là đa tạ. Ông tướng quân to lớn siết tay từ giã, niềm nở như bạn quen từ thuở nào. Tôi tiễn ra cửa, đứng nhìn, khỏe trong lòng như uốn sâm nhung. Phái đoàn lên xe đi mất dạng, tôi còn tần ngần đứng đó suy nghĩ viễn vông. Nhớ lại lúc 9 giờ ban mai, có lão Ngô Quang Quy lại kéo đi ăn hủ tiếu cá phu canh nông. Nếu ăn rồi ăn quen như mọi ngày, cút về nhà luôn, không trở vô sở để tiếp tổng thống thì ắt là mất chức. Thiệt là phước ông phước cha để lại. Ủa mà sao ông tổng thống ra về không bắt tay mà cũng không một liếc mắt chào. Mà thôi, hơi nào phiền trách. Tội nghiệp, bây giờ ông đã chết. Trở vô lấy xe đạp, đạp về nhà. Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ rưỡi. Vừa đạp xe vừa suy nghĩ, cũng chưa phải là thần thánh gì, vậy mà có đứa vào chầu, khi trở ra đi thụt lùi, làm chi đến bể chậu quý. Lại có thằng nào đó nịnh thôi là nịnh, bỏ cả cha mẹ ông bà để xin rửa tội nhập đạo Thiên Chúa. Rốt cuộc rồi cũng bị cho ra rìa. Còn mình biết chừng nào được thánh thơi, khỏi kiếp làm công chức tạm, khỏi chào cờ, khỏi chầu hầu phiền phức, lại khỏi mỗi thứ hai hát bài suy tôn. Ông không nắm tay tôi mà ông tự làm thông ngôn cho tôi, còn khoái gì bằng. Ráng nhớ để viết bài trước khi đậy nắp quan. Cuối tháng chạp y như lệ, xin điện thoại lên phủ tổng thống, muốn biết quý danh hai vị tân khách chuyến viện bảo tàng để làm tờ phúc trình hàng tháng. Trên phủ trả lời, khỏi hài tên làm gì. Chương 29. Ông Diệm lựa mua đồ sứ cổ. Ngày thứ ba 15 tháng Giêng dương lịch, tức là ngày 15 tháng 1 1963, nhằm ngày 20 tháng Chạp Nhâm Dần. Vào lúc 8 giờ sáng, tôi đang ngồi làm việc trong văn phòng viện bảo tàng thì có chuông điện thoại reo. Nơi đầu dây, ông Giá, chủ sự phòng vật liệu tổng thống, gọi tôi và mời lên trên đó để giảo nghiệm một mớ đồ sứ cổ. Khi tôi giáp mặt thì ông nói, tổng thống muốn biết ý kiến của tôi về những cổ vật do tổng thống đã lựa nơi phòng triển lãm báo chí Đô Thành và do hai nhà buôn Chánh và Trọng trưng bày từ ngày 16 tháng 12 1962 đến ngày 12 tháng 1 1963, và hiện đã đem về để tạm nơi tầng dưới trong phủ. Ông Giá liền đó đưa tôi vào phòng xem. Khi về sở là hết trọn buổi sáng. Qua buổi chiều, đồng hồ chỉ 15 giờ thì có tiếng điện thoại gọi nữa. Chuyến này tôi lên phủ tổng thống lần thứ hai trong một ngày. Gặp lại ông Giá, ông đưa tôi giới thiệu với chánh văn phòng là ông Võ Văn Hải. Tôi được hai người dắt lên phòng tiếp khách, rằng hãy chờ khi nào tổng thống rảnh việc sẽ cho vào ý kiến. Phòng này rất rộng, nguyên là phòng họp của hội đồng tư vấn của trào Pháp cũ. Và với tôi không lạ, vì trước kia tôi từng làm việc nơi tòa lâu đài này, thuở ông Rivon làm thống đốc Nam Kỳ. Tôi ngồi chưa nóng ghế thì thấy một người sĩ quan bưng ra để trước mặt tôi một mâm gỗ. Trên mâm có bày một hộp thuốc lá 3 số 5 vừa khui vừa mở, chưa dùng điếu nào. Kế bên có để sẵn một hộp diêm quẹt cũng mới. Thêm có một tách trà thơm khói bốc ngát và một tách cà phê sữa xem ngon mắt lắm. Vị sĩ quan ấy cúi đầu mời tôi, xin cứ từ tiện, rồi lui ra bỏ tôi lại bơ vơ với bao nhiêu món cám dỗ ấy. Tôi làm cao không động rớ món nào, ngực thì nhảy thình thịch, mắt vẫn liếc nhìn từ cái bàn tới ghế sang trọng đến màu sơn trên vách, quả không thấy thay đổi nhiều sau cuộc đảo chính vừa rồi năm 1945. Quả thật không có chi nặng lòng bằng sự chờ đợi. Tôi khó chịu vì ngồi đã lâu mà không ai nói đến mình. Trong khi ấy tôi cố nhìn những vật trước mắt đã biến thành cố tri, từ cây đinh cũ nơi chân bàn, và thấy tiếc tiếc cho tách cà phê, cho tách trà. Ở nhà mình không có để uống, mà ở đây đành để cho nguội không người dùng, thiệt là phí phạm. Đôi giày vẹt ni đen mới tôi lấy ra khai trương bữa nay nhân dịp ra mắt ông tổng thống, đã bắt đầu làm tê tê mấy đầu ngón chân, nay khởi sự ngứa rần rần. Mà ở đây là chốn tôn nghiêm, làm sao dám cởi giày ra để gãi cho sướng. chờ mãi đến 18 giờ, ngồi nhớ tiếc cái cảnh làm việc ở viện bảo tàng. Tuy ăn lương ít nhưng cũng làm vua một cõi, và cũng vì ham chút bả vinh hoa ấy mà nay bị hành phạt như vậy. Bỗng ông giá mở cửa phòng bước vô, nói năm điều bảy chuyện, cho hay tổng thống quá bận khách, có lẽ không tiếp được. Thôi thì hãy về nhà, về dặn kỹ, đêm nay đừng đi đâu, hãy túc trực sẵn, phòng hờ tổng thống rảnh sẽ cho xe đến trước. Nghe mà chết được trong lòng, không lẽ kêu mình ban đêm để ngủ chung? Huống hồ gì đêm nay lại được lần thứ nhất vợ mua vé tặng xem cải lương gánh năm châu, diễn tại rạp thống nhất tuồng Tây Thi gái nước Việt mà mình ao ước muốn xem diễn lại. Thôi thì trối kệ, cứ đi xem hát cho đã, rủi mất chức thì cũng đành, chứ không lý bỏ vé vợ mua sẵn để bận đồ lớn ngồi nhà chờ xe tổng thống. Tuy vậy ngồi xem diễn tuồng mà lòng đã thất hứng, lát lát liếc ngó chừng phía cửa rạp, chỉ sợ có lệnh đòi. Nhớ buổi chiều tài xế trên phủ lái xe đưa về, nay thấy ai bước vào bận áo bâu cao cứng cổ, cũng tưởng đó là bác tài xế Hiệp. Giảng hát về không ngủ được vì vẫn hồi hộp. Ngày 16 tháng 1 1963, buổi sáng đi làm vô sự, buổi chiều vững bụng nên ăn quen vẫn mặc bộ đồ sườn xám cho gọn. Về đâu vừa vô sở thì điện thoại gọi, lật đật đạp xe về nhà. Lúc ấy nhà ở vườn dâu bộ canh nông đường Hồng Thập Tự, hối hả thay bộ đồ lớn trở lại viện bảo tàng thì vừa kịp có xe lại rước đưa lên phủ. Phen này trong lúc ngồi chờ, ông giá đưa một sấp giấy trắng và mời viết vào đó những ý kiến của mình đối với từng món cổ vật bày trong phòng mật viện cũ. Viết thẳng thét trong 2 tiếng đồng hồ, được 7 trang chữ bút Atomic xanh. Thấy thấm mệt nên tự thưởng một tách cà phê sữa ngon lành và nấp luôn một tách nước trà. Không làm kêu nữa, và dạ gì của sẵn không dùng. Đúng 18 giờ có xe đưa về, không quên dặn đừng ra cửa e có lệnh đòi, nhưng trọn đêm vô sự ngủ bằng an. Ngày 17 tháng 1 1963, nghe theo lời ông giá dặn hôm qua nên sáng nay bận đại phục vô sở, ngồi chờ tới trưa không việc gì. Buổi chiều có giờ dạy nơi đại học văn khoa, vừa dạy từ 14:30 đang ngon trớn kế có lệnh đòi. Lật đật từ giả sinh viên xách cặp bước mau qua phủ, cũng may ở gần cùng một khu. Chưa đi bươn bả theo ngõ tắt, lính kêu mặt lính, vừa đến kịp gặp ông giá, ông đưa qua phủ. Đến ngay phủ nơi phòng có trưng bày cổ vật, chưa kịp mở cửa vào phòng thì có điện thoại gọi giật dội từ trên lầu ra chỉ thị xuống, dạy ông giá phải đưa tôi thẳng lên tường thượng để ý kiến ông tổng thống, vì ông vừa rảnh tay và hiện chờ tôi tại văn phòng của người. Xin nhắc lại Vinh Gia Long, nay tổng thống lấy đó làm phủ từ ngày ở điện toàn quyền cũ về đây, nguyên là dinh cũ phó soái Nam Kỳ, và từ năm 1935 đến năm 1942 tôi từng làm việc ở đây nên vốn không xa lạ đối với tôi. Chân tôi bước theo bén gót ông giá, mỗi lần gót giày nện mạnh lên thang gỗ lòng thấy nao nao, nhớ lại buổi thanh xuân còn ghi dấu đâu đây. Lên đến từng lầu trên thì phong cảnh dấu vết cũ không thay đổi chi nhiều, nền gạch bông vẫn bóng láng như xưa, duy trên vách gạch tấm tranh sơn dầu cảnh vẽ cột cờ Thủ Ngữ và cầu tàu Tán Dốc. Vì có tánh cách thực dân nên đã bôi mất dấu, cũng như cảnh vẽ vườn cao su nơi sau chỗ ngồi của hai ông Rivon và Weber độ nào, nay cũng bị tẩy đi cho sạch vết tích chế độ Pháp cũ. Bức vách này như các bức vách khác nay sơn dầu một màu vàng trứng gà, xem vừa sạch vừa nhã và trang trọng tinh khiết hơn xưa. Tôi bước tới trước cửa văn phòng, dòm vô trông thấy ông Ngô Đình Diệm mặc bộ tút so ngồi chễm chệ trong một chiếc ghế bằng bọc da thật lớn và mới toanh. Hai tay ông đặt ngay thẳng trên chỗ dựa y như một tượng gỗ, còn hai mắt ông thì ngó thẳng vào cửa chỗ tôi đang đứng. Tôi thủ lễ đứng thẳng người, đầu cúi miệng thưa lễ phép: "Kính chào tổng thống." Ông gật đầu xem bộ hiền lành. Tôi nghe ông thốt hai tiếng: "Mời ngồi," mà không nghe rõ mời ai, cụ, ông hay là mày. Tôi lúc ấy vẫn cứ đứng y như điệu chàng rể tiếp xúc lần đầu tiên với nhà gái. Kế tôi nghe ông ban thêm 3 tiếng: "Ngồi đi mà." Nghe êm ái hơn 2 tiếng mời ngồi ban nãy. Rồi tôi bước tới đặt bàn tọa vào ghế, nhưng chỉ ngồi ghé nơi bìa cạnh, y một kiểu với cách mấy chục năm xưa tôi ra mắt nhạc gia tôi khi đi xem mặt vợ. Cái ghế của tôi ngồi vẫn đặt mé bên tả của ghế ông, và vẫn giống y cái ghế đặt bên hữu. Hai ghế này thấy đều cũ kỹ, đã sập kỹ nình, nghĩa là cũ thập chư niên. Vì tôi ngồi ghé nên thấy dường như ngồi trên khúc củi, vừa ê vừa thốn, thật không êm ái đỡ mỏi chút nào. Tôi vừa an tọa kế có điện thoại reo, tổng thống giơ tay chụp ống nghe. Và trong khi ông bận lo trả lời, tôi thừa dịp lấy mắt quan sát kỹ vuông phòng này, mà những năm xưa kia, vào dịp đầu xuân hay khánh hạ, tôi đã từng ra vào. Tôi thấy trong phòng những đồ tư khí cũ thời Pháp, hoặc đã di chuyển một nơi khác, hoặc đã biến mất từ năm đảo chánh 1945, hoặc vì ngày nay không vừa ý nên đã dời chỗ nào tôi chưa biết, tức là không mất. Tóm lại, những lời đã nghe có sự mất mát nơi này chỉ là lời đồn đãi thất thiệt. Tôi chú ý nhất là chiếc ghế bành của ông tổng thống ngồi, bọc da màu vàng xám nâu, xem bề thế vì rất mềm, rất êm ái. Đây là chỗ ông ngồi làm việc thường ngày, vừa khỏe lưng trong lúc tỉ như duyệt kháng công dân, và cũng tiện lợi vì có thể nằm nghỉ lưng đỡ mỏi trong chốc lát. Kế bên chiếc ghế bành này, nơi mé tay mặt, có đặt một hộp lớn làm bằng gỗ trắng đánh gạch ni, trong chứa đựng cả sắp hồ sơ và công dân đang nghiên cứu hay còn xem xét. Hộp gỗ này có gắn một hàng nút điện sành trắng và nhỏ bằng cỡ đầu ngón tay út, khi tổng thống bấm vào là để gọi từng bộ hạ công tác. Khi gọi ông chánh văn phòng hay chánh võ phòng, hoặc bí thư hay tùy giá quan, khỏi nhọc công sai người đi mời. Trước mặt ghế ông ngồi và đôi bên tả hữu của chiếc ghế này, như đã có nói rồi, là hai chiếc ghế dạ đỏ đã phai màu, góc cạnh đã xù xì vì đã quá thâm niên, quá tuổi lưu dụng. Một chiếc tôi đang ngồi, và vì không dám ngồi ngay giữa ghế nên không rõ bộ lò xo có còn êm ái không. Duy chiếc ghế để trước mặt tôi vốn là một cặp với chiếc kia không nữa, cũng đồng niên đồng tuế, năm mua năm sẵn. Hai chiếc ghế dành cho khách ngồi này tại sao quá khác biệt với chiếc của tổng thống ngồi. Chiếc ghế của chủ thì vừa đẹp vừa êm, thêm vừa mới, còn hai chiếc nọ lại cũ kỹ và hư tệ đến thế. Xem ghế biết tánh chủ nhà, cực chẳng đã ông mới dám xài chiếc bình xanh để làm theo ý ông, thì ông là người hạ tiện nhất trên đời. Vì tiếng còn để lại, gia đình ông thuở ông Khả còn sanh tiền, thì đất Quế còn nhắc danh nhà này, lấy tôn chỉ là Tề Gia Chi Bổn Thượng Sách. Có một chiếc ghế khác, kiểu xích đu loại rocking chair hiệu Tonet, thứ thiệt, thì chắc là không mấy năng dùng, nên tôi thấy trên mặt ghế chồng chất một đống hồ sơ cao nghệu, thấy mà ngán. Xem kỹ lại, đâu đâu cũng thấy toàn là hồ sơ, cái bìa xanh, cái lại bìa đỏ. Trước mặt tổng thống, hai bên tổng thống, bên vách tả cũng có một hàng dài. Bên vách hữu, thấy một dải ba chiếc tủ gỗ to tướng, chón gần trọn mặt vách trên 6 thước chiều dài. Những tủ này do trào Pháp còn sót lại, mặt gỗ liền màu đỏ kiến dáng, làm bằng gỗ danh mộc đắt tiền. Trong tủ không biết có chứa đựng giấy má hồ sơ tối mật chi không, nhưng độ chừng ông tổng thống là một thầy tu lỡ mùa, thở nay quen sống độc thân, cho nên y phục tế nhuyễn, vật cần thiết của người, người đều dồn hết vào đây, là một văn phòng mà cũng là một tư phòng bất khả xâm phạm. Và bấy lâu vì thiếu bàn tay bà nội tướng nên tha hồ người để bừa bãi. Thậm chí tôi liếc thấy chiếc gậy tùy thân ông thường cầm trên tay mỗi khi đi kinh lý làng chiến lược, và chiếc nón nỉ lịch sử ông thường đội đầu, nay cũng ngự chễm chệ. Nón thì đặt trên một hồ sơ một nơi này, gậy thì dựng nơi kẹt một góc nọ. Mãi xa mút sau chót ba chiếc tủ gỗ kia, trong khi tổng thống mãi bận trả lời trong điện thoại, tôi chợt đưa mắt lên đầu chiếc tủ giữa, bỗng thấy một khuôn hình lớn vẽ dầu màu, họa chân dung cụ Cố Ngô Đình Khả, mình mặc sắc phục võ tướng, hai tay chụm lại đứng chống gươm xem rất oai nghi. Nhưng cớ sao trong mắt tôi lúc ấy lại thấy dường như bơ vơ trơ trọi trên đầu loại tủ đựng áo quen mặt bằng gỗ liền này. Đang trí còn nghĩ ngợi viễn vông, thoạt nghe tổng thống đặt máy nói vào móc, tôi vừa dai lại thì nghe ông nói chậm rãi, nửa thân nửa chí tình: cách này mấy mươi năm tôi cũng từng là một nghề tương tự như nghề ông. Tiếng ông gọi tôi lần thứ nhất, nhưng vẫn không phải nơi chốn này đâu. Dạ thưa tổng thống, tôi thầm phục và thầm khen ông khéo lựa mấy lời quá êm cởi mở. Dạ thưa tổng thống, tôi đã từng đọc bài nghiên cứu của tổng thống viết về chiếc nghiêng mực tức mặt hầu đăng năm xưa trong tập san Đô Thành Hiếu Cổ. À, phải đấy, bài ấy tôi viết đã lâu lắm rồi, có đọc hỉ. Nói đến đó rồi ông chăm chỉ lật lật sắp bản thảo tôi đã viết, vừa đọc vừa hỏi trống rỗng: Chữ ai viết mấy trang này vậy? Dạ, chữ cụ Sển viết. Ông giáo khoanh tay đứng gần tôi trả lời. Dạ, mà chữ viết còn hay hỉ. Tổng thống ngó tôi mà khen. Tôi cúi đầu nói nhỏ câu, tôi không dám. Nhưng trong bụng tật cũ không chừa, vẫn cãi. Trong Nam chúng tôi nói chữ viết cứng, viết hay là khác. Rồi lại nghe tổng thống hỏi tiếp. Hiệu ngoạn ngọc dùng được chứ hỉ? Dạ thưa, ngoạn ngọc là quý, là cổ lắm vậy. Xưa tại nhà có khá nhiều đồ hiệu ngoạn ngọc. Dạ thưa, tôi bất trớn nói tiếp, đồ cổ đề hiệu ngoạn ngọc là nên dùng lắm. Người châu Âu, châu Mỹ rất chuộng và gọi theo pháp là Bibelô de Jade. Dạ, nhưng nó chưa quý bằng đồ cổ ký hiệu chữ Nhật. Vì sao vậy? Tổng thống hỏi. Dạ, theo tôi hiểu, thưa tổng thống, hiệu Nhật là đồ sứ quân dụng, chế tạo riêng cho quân vương dùng, khác với ngoạn ngọc là hiệu thường, ký trên đồ sành sứ từ nhà quan quyền đến nhà lê thứ đều dùng được cả, tức cũng như đồ thông thường, quan đụng, dân dụng. Nói đến đây tôi nhìn trộm, thấy mặt tổng thống vui lên, cười cười, rồi với tay bấm một nút chi nhỏ nhỏ gắn nơi hộp gỗ đã tả. Tức thì hiện ra một tùy giá quan mặc một bộ quân phục bén ngót, vừa mở cửa vào, vừa chào và đứng thẳng mình. Cho ở dưới lầu hay, tôi xuống xem cái vật vừa sắm đó. Ông tổng thống đứng dậy, tôi cũng lật đật đứng theo. Tôi bước trái qua một bên, nhường chỗ cho ông bước ra khỏi ghế, rồi chờ ông bước được vài bước, tôi khi ấy mới nối gót theo sau. Bỗng cửa phòng mở toát, tôi giật mình khi thấy ngoài cửa có hai ông cao cấp quen mặt, tay ôm hồ sơ chực sẵn từ lúc nào, đầu cúi ngó mũi dày, áo gài nút kín. Mỗi ông đứng một bên cửa, không khác ông thiện và ông ác vẽ trên cửa chùa. Nói làm vậy chứ vẫn mong hai ông đều hiền và không có ông nào xứng danh là ông ác. Một ông bấy lâu tôi nghe tiếng đồn là Thanh Liêm, tuy gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng nay thấy tận mắt vì ông có xương sống, gắn bản lề khá dẻo cho nên người ta mới còn dùng đến nay. Trong bụng thầm tiếc có một người có đức như ông, nắm núi làm chi chúng này, ham quyền chức e có ngày vướng bùn mất chữ thanh cao, hay là cũng vì ông đã trót lựa chữ lót là tòng. Ông kia tôi gặp một lần trong buổi đi nghe diễn thuyết, nay cũng không nhớ tên. Khi tôi đi ngang chỗ ông đứng, tôi ởn ngực nện mạnh gót giày, ý chừng muốn cho ông thấy tên ăn lương công nghiệp này cũng có lúc đi gần chủ của ông để được ông cúi chào sướng quá. Buổi ấy tổng thống dẫn đầu đi trước, thứ đến là tôi, kế nữa là một cận vệ quan, và sau rốt là ông giá, chức coi về từ khí thập vật trong phủ. Pháp gọi tạm dịch là nội phu quan, chứ không lý dùng chữ nội dịch nghe tệ quá. Xuống đến phòng tạm chứa đồ sứ, một phòng rộng lớn thanh thanh thuộc mé hữu của tòa lâu đài này, tôi thấy các cổ vật cổ ngoạn đã được dọn bày sẵn làm ba hàng dài, chóe sành, bầu hồ lô kiểu, bình phong nạm ngọc, vân vân đủ thứ. Nhưng những thứ thật tốt, đẹp và cổ thì ít, thứ soàn soàn không xưa không nay thì nhiều. Theo ý riêng tôi, sở dĩ họ đem đến đây cốt bán cho được nhiều tiền, kiếm đồng lãi và không sợ sự bình luận mai sau, gẫm lại nguy hiểm thay cho cái nghề chuyên viên khảo về cổ vật như mình, có tiếng mà không có miếng, nay được đòi đến đây để giảo nghiệm. Nhưng xét ra từ ông tổng thống cho đến mình còn cách xa bao nhiêu độ, mấy lời mình trực ngôn còn bị nhiều ý kiến tay ngang của các cụ cưng giỏi sàng tấu xuyên tạc, không khéo trời dao có ngày đứt tay. Mình nói trắng họ thay đen, mình nói nay họ đổi ra xưa, mình sẽ bị bán đứng, bị lợi dụng, bị mang tai tiếng, từ đó đi đến sự ủ tờ cũng chưa biết chừng. Ôi, cái nghề làm quán thủ việc bảo tàng ăn lương công nhật. Trong buổi ấy tôi theo sát bên lưng tổng thống, ông xem xét từng món, ông hỏi tôi về món nào, tôi cố đem hết sức bình sanh tìm lời giải thích cặn kẽ về gốc tích điển cố nào tôi biết được. Đi xem được giây lát, định chừng ông hài lòng về mấy lời tôi cắt nghĩa, nên ông nói chuyện quên thôi, và lần lần nói giọng rất thân mật, và cố nhiên bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng dễ chịu. Ông giá lấy mắt nháy lén tôi, hình như muốn nói được lắm, tiếp như vậy hoài đi. Mỗi lần tôi cố ý nói giậm, nói chê phục đôi chỗ cho thêm vui câu chuyện, tôi lén nhìn thấy hai môi tổng thống như muốn cười nhưng còn giữ bộ nghiêm. Và khỏi nói, khi thấy được cởi mở, mấy ông tùy giá lúc ấy cũng tiếp sức tôi vài câu đúng lúc cho không khí được dễ thở thêm. Tỷ dụ, khi đứng trước một cái tô có đề thi nôm, tôi quên lưng hiện mình đang giỡn với lửa, và tôi bỗng đọc đủ giọng phù trầm. Bộ biết chữ nho khá lắm hả? Tổng thống cắt ngang và hỏi tôi như vậy. Dạ thưa tổng thống, đó là tôi thuộc lòng vì quá quen mặt với cái tô này. Chớ về chữ nho tôi vẫn dốt, vì cha tôi không cho tôi học chữ ấy từ lúc nhỏ. Qua khỏi truôn vấn nạn này, tôi lại tiếp tục nói gót theo ông tổng thống. Bỗng đi đến trước một bộ chén trà cổ, ông giới cầm lên một cái chén quân và nói: đây chữ gì tôi không đọc được. Nghe vậy tôi tiếp cầm cái chén dục đọc lớn: tuyền quá. Ông tổng thống chận tôi lại cười và nói: đó, đọc được chữ nho đó. Hồn bất phụ thể, tôi nói chữa lời: dạ cái chén này thưa tổng thống, nó là chén giả hiệu, vì chữ viết nghè nên tổng thống không đọc được. Tôi quá quen và đã từng thấy nhiều bộ cổ hơn và chánh hiệu, nên mấy chữ này dễ nhìn, dễ đọc ra. Vả lại vua đời Minh có hiệu Tuyên Đức và hiệu Thành Quá mà thôi. Nay chén này xưng Tuyên Quá, không có trong niên hiệu nhà Minh, cho nên tôi gọi là giả hiệu. Họ lấy chữ Tuyên trong Tuyên Đức và chữ Quá trong Thành Hóa, hai chữ đều dễ đọc. Tổng thống gật đầu bước qua giải khác và tôi thoát nạn hú hồn. Đi được giáp phòng một vòng tròn, đại khái đi đến đâu tôi đều trả lời suôn sẻ. Độ chừng nãy giờ tổng thống bằng lòng lắm. Kế đó bắt qua xem mấy bức bình phong sơn mài có nạm ngọc quý treo trên vách. Đến đây tôi có dịp dò xét ý ông. Quả ông là người có bản lĩnh, đừng khinh ông mà lầm. Ông là người tự làm lấy mình, tự xem xét và tự quyết định lấy mình, vốn ít nghe lời ai mà cũng không muốn nghe lời ai khuyến biểu. Sở dĩ sau này việc đa đoan và bọn gian thần sanh ra quá nhiều, và thời đã hết nên phải hư việc. Như hôm nay ông đang đứng trước một bức bình phong có nạm ngọc này. Đó là một bộ tranh 6 bức dài và hẹp, cỡ 2 mét nhân 0,50. Cả thảy 6 tấm ráp lại bằng nhiều bản lề. Nền tranh là gỗ thông sơn mài màu đen. Trên nền sơn cẩn đủ thứ ngọc quý giá, từ ngọc vân thạch đến nhiều thứ quý hơn nữa. Tranh ngọc này, tổng thống nói, tại sao lặp đi lặp lại có một kiểu, trông nhàm quá. Thưa tuy vậy mà nay không làm được nữa. Ông Hải nói tiếp, nếu nhà thành lễ làm như vậy được, không biết sẽ tính đến giá nào. Câu nói là câu có ý tán thành, ý định muốn giúp cho tấm bình phong được tổng thống chấm mua. Không về đã làm tổng thống nổi cơn thịnh nộ bất ngờ, như trời không kéo mây bỗng dục mưa ồ. Ông dây lại nói rất lẹ, mà ai mua làm chi của nhà thành lễ, so sánh làm chi vật xưa với vật này. Bức tranh này, vừa nói ông vừa lấy gậy chỉ, giá 60.000 kia mà. Dạ 260.000 chứ, ông bí thư Hải cải chính. Ôi cha, tôi không mua với giá đắt đó đâu. Ông tổng thống đáp và bước te te đi một nước, làm cho chúng tôi phải bước lẹ mới theo kịp. Rồi liền đó ông hạ giọng dai lại tôi và chậm rãi nói, với những giá biên ra đây, tôi định sẽ giảm bớt đồng đều hoặc 25 hoặc 30%. Nghĩ sao? Nếu họ không bằng lòng bán thì không mua. Dạ thưa tổng thống, nếu cho phép tôi đưa ý kiến, tôi chuyên xem kỹ về vấn đề tốt hay xấu, giả hay thật, cổ hay không cổ. Còn về giá cả, tưởng tôi không có quyền định đoạt. Thôi được, ông tổng thống nói. Rồi ông bắt qua chuyện khác. Kế ông lại hỏi, đây họ đề Emre, mà Emre là gì? Dạ thưa tổng thống, Emre là hổ phách. Ủa lạ này, tổng thống nói, Emre không phải là chất nọ tiết ra bởi loài cá ở biển hay sao? Thưa tổng thống, tôi đáp, nếu ambergris thì đó là chất vôi hay là tinh của loại cá casalo, thường thấy trôi cả về lên mặt biển và người đánh cá vớt lên đem phơi khô, cần bán với giá rất mắc, gọi là long diên hương. Dạ còn ambre này là ngọc hổ phách, vốn là mũ nhựa cây thông minh tạo, được trên ngàn tuổi biến thành. Dạ thưa mũ thông ta gọi là tòng hương, Pháp gọi là resine de conifer. Tòng hương ta dùng thoa dây kéo đàn, cũng giống như colophane của Pháp. Và khi nào tầm hương để lâu được 100 năm sẽ biến thành phục linh, một vị thuốc bắc. Và nếu tầm hương ở dưới đất trên ngàn năm sẽ biến thành hổ phách như vậy đây. Đó là tôi đọc theo sách Tàu dịch ra, chứ đúng không thì tôi không rõ. Buổi đặc biệt tôi được tiếp xúc với ông Ngô Đình Diệm đến đây là chấm dứt. Và đây là lần thứ nhì ông cho tôi ý kiến. Tên tôi viết theo tàu, có lẽ ông không ưa. Vì bình sanh ông chỉ thích những người có tên tốt, cũng vì tên không tốt, nghe không thanh và quá chệch, nên ông hành tội bắt chầu hầu suốt mấy hôm liền mới cho ra mắt. Ông đã hiểu lầm, và có lẽ hôm nay ông biết rõ tôi hơn chăng. Nhắc lại, sau khi tôi trả lời đầy đủ như học trò trả bài cho thầy, ông tổng thống gật đầu, quay lưng lại và vừa đi vừa nói: "Thôi được, mời ông lên lầu dùng trà." "Đội ơn tổng thống," tôi đáp, "nhưng tôi không dám làm mất thì giờ quý báu của tổng thống, xin cho tôi về." Ông gật đầu bước thẳng lên thang. Tôi mừng vừa thoát nạn. Bỗng ông chánh văn phòng Võ Văn Hải đến gần khều tôi và nói nhỏ: "Sao cụ không nhận lời ông tổng thống mời, ngàn năm một thuở mà." "Thưa ông," tôi đáp lẹ, "cũng biết vậy đó chứ, nhưng ông nghĩ lại, phàm một tên học trò đi thi, một khi ứng đáp được trôi chảy, kể chắc có hy vọng thi đậu là đủ mừng. Ha ha, tham làm tàn và đèo bồng chạy theo chủ khảo, ông chất vấn thêm rủi bi là bao nhiêu công khó cũng trôi theo dòng nước, chẳng là uổng công tu luyện hay sao?" Ông Hải cười và nói: "Cụ là người có cao kiến." Giờ tôi bước vào phủ tổng thống, nhớ lại là 15 giờ chiều. Nay bước chân ra khỏi phủ là đồng hồ đã điểm 17 giờ 40 phút. Thế là tôi được hầu ông tổng thống ngót 2 giờ 40 phút. Khi bước vô lòng nặng như núi đè, nay bước ra lòng nhẹ như được đầu thai kiếp mới. Vài hôm sau tôi nhận được một bức công văn xin chép y để làm kỷ niệm. Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Phủ, Văn phòng, số 62 TTP trên DL, Sài Gòn, ngày 18 tháng 1 1963, Đổng Lý Văn phòng Phủ Tổng thống. Kính gửi ông Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục Sài Gòn. Thưa ông Bộ trưởng, văn phòng tôi trân trọng kính chuyển quý bộ chỉ thị sau đây của Tổng thống. Có nhiều đồ cổ cần mua cho viện bảo tàng, xin ngân khoản mà mua thì có khó khăn, cho nên cho phép ông quản thủ viện bảo tàng là người rành rỏi và biên khá về đồ cổ. Khi nào có gặp đồ cổ thì ông ấy có thể trình gấp, vì theo thủ tục giấy tờ mất ngày giờ, trễ kẻ khác đã mua rồi. Nếu thiếu ngân sách thì trình lên thượng cấp để xin ngân khoản đặc biệt. Nay kính ký tên Quách Tòng Đức. Dưới bức công văn chánh do phủ tổng thống gửi còn mấy hàng phụ như sau: Bộ Quốc gia Giáo dục, số 2044 GG trên KTNS trên 2, sao y kính gửi ông giám đốc Viện Khảo cổ Sài Gòn, quản thủ Viện Bảo tàng Sài Gòn để thi hành. Sài Gòn, ngày 9 tháng 2 năm 1963. KT Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký. Ký tên Đỗ Bá Khê. Giải thích: KT có nghĩa là ký thay. Hết giải thích. Do công văn chép lại như trên thì từ đây tôi đã lọt được mắt xanh. Người khác nếu được như vậy ắt mừng lắm, vì tương lai hy vọng tràn trề. Nhưng đối với tôi, vốn sẵn tánh bi quan từ thuở nào, tôi chỉ thấy kể từ đây thiếu gì nguy hiểm, khó phòng ngừa được. Mỗi lần trên phủ muốn mua đồ cổ, sẵn tôi đang được tin dùng, thiếu chi người, từ bọn buôn đồ cổ, bọn đứng trung gian đến kẻ hám lợi chưa biết được, họ có thể sẽ bán đứng tôi có ngày. Tỷ dụ tôi không thấy món đồ mà họ hô tôi xem rồi, hoặc tôi đã bảo biết là đồ quý. Nhưng cũng may cái sợ của tôi chỉ là trong tưởng tượng. Cách đó không bao lâu, Tổng thống Diệm đột ngột lìa đời, còn tôi cũng bị cho ra rìa, lìa khỏi viện bảo tàng, trở về kiếp sống hưu trí non. Và mười mấy năm làm thêm nơi viện này không được kể vào tuổi thâm niên hưu trí, vì trong khế ước tôi là nhân viên công nhật. Nay xin có mấy hàng hồi ký ngậm ngùi cho thân. Từng đọc bài thi Lão Kỳ Quy Y của ông Tôn Thọ Tường, càng thấm thía thấy thân sao giống hệt. Đối với riêng tôi, ông Diệm không có làm điều gì có hại cho cá nhân tôi. Một phút gặp gỡ cũng là tình, dẫu không phải một bức tình chung, nhưng cũng đủ hư thân trọn đời. Tôi viết ra mấy trang này chẳng qua để nhắc lại việc cũ, dẫu có người trách tôi còn tưởng niệm ông. Thân này có thể ví với cái hư, nay đã già, cho nên thà ở quá, ngồi ngoài lần chuỗi cho qua ngày tháng. Chương 30. Tôi nhớ Huế. Thuật lại một chuyến đi săn đồ cổ ở Huế, đi tìm Tô Tế Khí Đặng Huy Trứ, chế tạo năm Mậu Thìn đời Tự Đức 1868. A. Mấy lời biện minh trước khi vào đề. 1. Đồ cổ xứ Huế. Tôi mua khá nhiều và mua hoài vẫn còn. Thuật chuyện lại không bao giờ hết. Nay xin đơn cử một cổ vật tôi mua để chấm dứt tật nghiện đồ cổ. Các bạn lấy đó làm gương cũng đủ. Không chơi thì miễn luận, chớ bước vào nghề chơi đồ sứ cổ không khác ôm bệnh ghiền nha phiến. Không hút thì khó chịu bức rứt. Tôi cũng vậy, không mua đồ cổ cũng bức rứt khó chịu y như kiện chị Phù Dung. Tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi mua cái tô này, gọi là tô Đặng Huy Trứ. 2. Bình sinh tôi mê thích đồ xưa còn hơn khách hào hoa mê gái, hơn xa người đánh bạc mê bài. Mua được một món lạ, tôi đắc ý gặp ai đến nhà cũng lấy ra khoe, quên rằng ép người ta nghe mình nói chuyện tam hoàng quốc chí, người ta mau chán ngán. Chỉ riêng tôi với món đồ mới sắm, tôi có thể mân mê suốt ngày, không ăn cũng đủ no. Nói không sợ ai cười, tôi có thể trở nên một thằng điên, khúc khích mình cười chuyện một mình. Rồi tôi sung sướng khoan khoái trong lòng. Khi ấy tự mình thấy trẻ trung, nhỏ xuống mấy tuổi. Vì lẽ ấy không trách vì sao tôi cứ mua đồ xưa và chẳng quan niệm sống là gì. Mỗi người hiểu mỗi khác, chung quy phải có vui mới đáng sống. Có kẻ muốn được sống nhẹ nhàng, lành mạnh, phải cần đánh bạc đến thua sạch túi, cần mua rượu về uống cho thật say. Còn những người cần cho gái nhiều tiền. Tôi sợ nên không dám nói. Vì suy nghĩ làm vậy nên tôi đành cứ việc mua đồ cổ. 3. Tiền mua đồ cổ dẫu tốn bao nhiêu tôi không sợ. Tìm cho ra manh mối một nước men đồ sứ cổ, tìm cho được một lời đáp đúng của một bài toán khó, sửa một chiếc xe nằm dạ làm cho xe chạy bon bon, đem thằng con sa ngã vào đường ngay. Một tỷ vụ này tôi không dám nhấn mạnh, nhưng cứ nói ra đây còn bàng quan phán đoán. Mở nẻo cho một gái ăn xương bỏ nghề, cứu vớt một món đồ cổ ra khỏi chốn vô danh. Mấy cái khoái ấy như nhau, khác nào ông tướng xuất binh, giờ chót mới hô thắng trận, nói mừng càng lớn. Ở đời thấy nên mà xa hư, và đã thấy hư bỗng lại quá nên. Có con làm tá, làm ông quận này quan kia là con nên. Tôi nói đa thọ tất đa nhục. Bạn tôi, ông Di Huyền Đắc, ra Bắc chết năm ngoái, cãi lại là đa nghiệp chứ chưa phải đa nhục. Tôi nói đa nam tất đa ưu. Ông không trả lời, và hẹn sẽ gặp nhau dưới ấy. Trở lại cái tô xưa, tôi đã trút cạn nỗi lầm là để cầu người tri kỷ ban cho một tiếng. Ừ, anh nói cái đó tôi nghe được, có lý lẽ vững. Nghe được bao nhiêu đó xá chi kẻ ngoài cuộc cười chê là gàn. Tóm lại sở dĩ tôi cạn bày ý nghĩ vụng về là muốn được người có mắt xanh chú ý đến ba cái đồ cổ đang lạc loài, nó đang bị nạn như mình. Nếu không lo cứu vớt từ bây giờ thì một ngày kia hối tiếc e không kịp. 4. Đời đang chuyển mình. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng như hiện nay, những chuyện phiếm đáng nên gác bỏ. Nhưng đây là một sự tìm tòi đánh dấu một bước đi chập chững, chậm lục của khoa nghiên cứu đồ sứ men lam xứ Huế. Tôi không hư và chỉ muốn nên. Tài liệu có trước mắt, thiết tưởng nên xuất ra một số tiền để mua cái tô rồi sẽ hay. Phải khai thác nó khi còn bốc hơi, còn nóng, chờ đến mai, rủi có sự gì xảy đến, cái tô nát đi hay thất lạc rồi. Khi ấy có bao nhiêu tiền cũng vô ích, có bao nhiêu nhân tài và thiện chí cũng trễ mất. Người ta làm lớn lo việc đại sự, mình ở trong kẹt ra công lượm mót đồ xưa để bảo tồn cái gì đáng gọi là quốc túy quốc hồn. Nên hay hư, xin hỏi. B. Kể lại sự tích một chuyến đi săn một cái tô xưa, dùng để chấm dứt một thiên khảo cứu, hay nói một cách khác, tự mình kể nỗi gàn ương của mình, của một nhà chơi cổ ngoạn và kén chẹn hôm. Từ năm 1965 đến năm 1967, mỗi năm tôi đều có dịp ra Huế 4 kỳ. Mỗi kỳ tôi ở lại Huế đô suốt tuần, có khi đến 10 bữa. Tiếng rằng đi dạy học, kỳ trung tôi thừa dịp này để thỏa thích tánh ham đi săn cổ ngoạn. Tiền tôi lãnh được bao nhiêu ở Đại học Văn Khoa, tôi đều cúng trùm vào đó. Có khi không đủ còn lén châm thêm tiền nhà. đừng nói lớn vợ con nghe, nhưng tôi không tiếc. Mua được thì mừng vui, không mua được thì bức rứt xốn sang. Nên thà mua như ai kia, mua sâm nhung hoặc thuốc an thần. Tôi có thể kể ra đây đóng thành tập sách dày những món quý đã mua được trong mấy kỳ ra quế. Nhưng trong buổi này ai còn đầu óc rảnh rang để nghe mình thuật chuyện trồng xoài. Vậy để tôi lựa món và đơn cử ra một thí dụ nhỏ. Đó là chuyện cái tô chế tạo năm Mậu Thìn 1868, đời vua Tự Đức, cũng gọi là tô Đặng Quy Trứng. Thứ ba, năm tháng 10 năm 1965, ra quế ghé nhà ông Khóa Ổi trong thành nội, gặp cái tô này là lần thứ nhất. Mãi đến 31 tháng 3 dương lịch 1968, tức trên 2 năm trường, tôi mới mua được tô. Mà sự mua chác này theo tôi là do một tiền định, một duyên kiếp, một phần may rất lớn, tùy người ngoài hơn là tùy ở nơi tôi. Khóa Ổi lấy cái tô ra cho tôi xem. Ông ra giá 6.000 đồng. Tôi chê mắt nhưng không nói, và tôi chê thầm nước men còn mới quá. Lại nữa, mấy lúc gần đây tôi xét lại, tôi mua đá nhiều nên tớp bớt, và nên dành tiền dùng khi bóng xế về chiều, không lột da sống đời, và cũng không chắc sống thêm bao lâu nữa, hồng tham lam chất chứa của nợ. Con gà ăn no thì bươi, người chơi đồ cổ đã nhiều thì hay kén chọn. Tôi trả 4.000. Khóa Ổi bao giờ chịu bán? Tôi ra về mà lòng nửa tiếc nửa làm gan, cắn răng thi đua xem ông bán trước hay tôi mua trước. Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 1965, về Sài Gòn nhớ tới cái tô khó chịu, viết thơ cho một bạn lão thành cố tri là ông Ấm Tư. Cậy bạn hỏi thăm dò xét về cái tô, điều tra lý lịch. Trong thơ tôi nhấn mạnh, tô đẹp thì có đẹp, nhưng tựa hồ còn mới. Ấm Quỳnh là người cao kiến, xin xem lại kỹ dùm. Thứ năm, 4 tháng 11 năm 1965, được thơ cụ Ấm trả lời. Từ bữa được thơ, không ngày nào tôi không nhớ cái tô, nhớ và bức rứt, giận lấy mình sao không mua quách. Từ đó tôi trở nên quạo quọ trong nhà không ai chịu nổi. Tôi vừa ăn năn vừa hối tiếc, nhưng làm gan cố lì, cố lì rồi quạo. Sở dĩ tôi không mua với giá 6.000 đồng, vì theo tôi, một, giá 4.000 là vừa. Hai, nếu mua cao hơn không khác nào bắt cầu cho lão Ổi, sau này vịnh theo đó và leo thang mãi thì ai chịu được. Ba, lại nữa, nếu mua giá 6.000, lại e cụ Ấm khi hay tin này sẽ phiền chăng. Rồi sau này nếu ra quế, còn ai làm bạn với mình trong những buổi đi săn cổ vật? Còn đang phân vân bất nhất đấu trí với một người bán đồ cổ bản lĩnh cao, trong cuộc thi đua tôi cũng cố lì. Cho nên mấy tháng sau, nhiều dịp ra quế, tôi đều đến chào Khóa Ổi, không khác chàng rể ra mắt ông bô mà chưa nhất định rước bô tê kia đem về. Không thấy Khóa Ổi bất giá, tôi cứng đầu cũng không ưng trả thêm. Cũng vì một chút ý y nhắm không ai biết nhà Khóa Ổi có tô cổ quý mà đến mua dành. Bỗng một kỳ nọ ra quế, nghe tin sét đánh, bác sĩ Hà, bạn thân của cụ Ấm và của tôi, bắt rằng có con cháu gái Khóa Ổi đến khám bệnh, cho hay cái tô dường như đã bán về tay một người Pháp chơi đồ cổ làm chức đại diện gì đó. Ông này từ Đà Nẵng được một người dẫn mối đến mua, và Khóa Ổi đã bán rồi, giá 6.000 đồng, không bớt một xu. Nghe tin này rồi, đầu say bồ bồ, choáng váng mặt mày, y như lúc bị chúng giật mất vợ đẹp. Không dám lại nhà Khóa Ổi nữa, trong bụng tức giận mà không biết giận ai. Trong mau về Sài Gòn để gửi thư cho cụ Ấm, nhờ dò lại đích xác xem có quả Khóa Ổi đã bán cái tô thật hay không, hay đây là một tin bịa để thúc khói mình sớm mua. Vài ngày sau, quả tôi nuôi hy vọng trở lại, vì thơ trả lời cụ Ấm nói, Khóa Ổi trả lời với cụ rằng tô kia còn đó, chưa bán cho ai. Được tin như vậy mừng khấp khởi, tôi vui lại như cũ, và rất trông mau mau tới kỳ ra quế để xem cho hãng sự tình. Thứ ba, 4 tháng giêng năm 1966, tôi ra quế dạy được 2 ngày. Bữa nay háo hức trong lòng không thể chịu được, trưa ăn cơm hối hả, bỏ giấc ngủ ngày, gọi xe kéo tuốt lại nhà Khóa Ổi để mau nhìn mặt cái tô. Nhưng khi đến nơi, lão Ổi tỉnh bơ, không đã động gì đến chuyện cái tô, lại còn mở tủ bí mật lôi ra hết món này đến món khác, làm tuồng như dỗ trẻ con. Hãy quên cái tô đi, đây này, thiếu gì đồ chơi? Không, thiếu gì đồ cổ quý, và đẹp bằng 10, bằng 100 cái tô kia vậy. Thật, lão già này cầm mình không hơn đứa bé lên ba. Hễ khóc thì lấy bánh ra, nhem là nín. Kỳ trung cái tô không còn trong nhà này nữa. Nếu còn thì lão đã lấy ra rồi. Mà nói cho ngay, sự cám dỗ này ghê gớm thật. Đồ xưa tại nhà lão, món nào cũng hấp dẫn, vừa thấy là mê ngay. Mỗi lần lão đưa ra một món là lòng tôi rung lên, mí mắt chớp lia. Nhưng tôi cố dặn 1122 đổi thế cho được cái tô nọ. Sao rốt biết mình bị gạt mớp, không dặn được nữa, tôi sổ hết nư giận, nói thẳng vài lời từ giả cho lão khóa ổi biết. Tôi đã bán mà còn đông đưa, không nói thật. Như vậy là thiếu chữ tín, ăn ở không thật tình. Và tự hậu đừng trông mong tôi trở lại, cũng không còn muốn mua chác giao thiệp gì với ông. Giận rồi, tuy sức trói gà không chặt mà nư giận cũng lớn khá. Giận đến muốn chừa, bỏ tật mua đồ cổ cho khỏe thân và xem có chết ai. Trong tập nhật ký nay lấy ra đọc lại thấy ghi: tháng giêng năm 1966, một thất vọng chua chát là mua hộp tô nhà khóa ổi có chữ đề Đông Mạch Tụ Cô Tùng. Nghe đâu tô đã lọt về tay một người Pháp ở Đà Nẵng, y mua với giá 6.000 đồng của khóa ổi đã đành. Tuy biết mua hộp thì tức và uổng, nhưng đã trễ rồi, khác nào bị giật vợ. Tháng 8 dương lịch 1966, hay tin buồn, khóa ổi đã đi bán đồ xưa dưới địa phủ. Không ép được tôi mua cái tô theo giá ông định, ngã lòng và thất bại. Ông ra đi không trống không kèn, bỏ tôi lại đây bơ vơ mà nào có vui. Vì bị chúng hớt tay trên một món thích, vì tánh chần chờ nên lỡ mất cơ hội tốt. Tôi không còn hờn giận ông nữa, và xét cho kỹ lại có chỗ thương tình. Đã buồn sẵn nay lại buồn thêm, nhớ tiếc cái tô hơn lúc nào cả. Vì con cá sấy là con cá lớn, nhớ giọng khóa ổi ngâm câu Đông Mạch Tụ Cô Tùng, lây cho mình chứng bệnh tiếc nhớ hảo. Tự trách hà tiện làm chi 5-6 ngàn bạc để nay phải khổ tâm sầu nát. Chưa dứt được tánh phàm, lòng dục vọng làm khổ cho con người không nhỏ. Dứt khoát được sớm chừng nào là tránh nợ đời và khỏi đi tu chùa. Lý luận cho đã rồi nai lưng kệch, chạy đi tìm tông tích cái tô hòng mua vớt lại, như vậy mới phải là cái thú chơi cổ ngoạn. Nghe tin một người Pháp ở Đà Nẵng mua được cái tô, không nhịn được, bèn viết thơ ngay ra Đà Nẵng, gửi Khổng Nguyền cho ông đại diện lãnh sự Lan Sa. Vì căn cứ theo lời người mách, chữ De Lezure rộng nghĩa quá. Biết đó là ông đại diện, nhưng đại diện cho ai, cho ông nào, cơ quan hay quốc gia nào? Trong thơ tôi viết gửi đi, cố nhiên là bằng chữ Pháp. Tôi chọn lời khiêm tốn, hết sức yêu cầu. Nếu quả có mua, xin bằng lòng nhượng tô ấy lại cho tôi dùng làm vật nghiên cứu. Xin De Lezure đến tệ xá, lựa món cổ vật nào vừa ý thì chúng ta đổi chác với nhau. Và trong thâm tâm, sự nhẫn nhượng hy sinh này đã là tột bực. Qua ngày 5 tháng 9, quả tôi có nhận được của ông lãnh sự Pháp ở Đà Nẵng một bức thư khá nhã nhặn, nhưng than ôi, ông cho biết ông không bao giờ có mua một cái tô xưa nào ở xứ Quế. Câu chuyện đi săn mù một cái tô mua hụt đến đây kể như kết thúc. Bài tôi viết hôm nay chỉ làm thất công người đọc, riêng tôi thì hoàn toàn thất vọng. Tật buông mồi bắt bóng là tật hư, cũng tại mình, trách ai. Không khác chuyện một cô gái tân, hồi nó còn ở nhà cha mẹ thì không chịu bỏ trầu cao, mãn chần chờ để nó bị người khác cưới. Khi ấy nằng nặc xin chuột, mặc dầu cái tân đã không còn. Quả tôi hư hay không, tôi không cần nói. Chủ nhật ngày 24 tháng Chạp Tây 1967, bác sĩ H từ Huế bay vô Sài Gòn. Ông ghé nhà báo tin mừng đã tìm ra manh mối lão Tây mua cái tô, có hy vọng nài được, duy giá phải cao. Tôi trả lời giá nào bây giờ tôi cũng ưng, miễn đừng lên tới 12.000 đồng, gấp hai giá cũ thì tôi chịu thua không giới tới. Tháng 2 dương lịch năm 1968, đầu xuân Mậu Thân, thành Quế bị nạn chiến chinh ngót 20 ngày, đội bên đánh nhau. Ngày rút lui thành trì chỗ hư chỗ đổ nát, cung điện nóc điện bị bắn bị bơm. Rất đổi thành vua còn bị vạ lây, có ai có lòng dạ nào nhớ đến cái tô quèn, xin đừng nhắc tới nữa đau lòng. Ngày 31 tháng 3 dương lịch 1968, buổi chiều, thình lình có bác sĩ H đến. Ông từ Quế vào, vì máy bay giao thông trở lại, anh em tay bắt mặt mừng. Cả hai nói chuyện không thôi. Bỗng ông rút trong cặp da cái tô Đông Mạch Tụ Cô Tùng. Ông giao tô cho tôi, nhận đủ 10.000 bạc, ông ra về. Tôi cho giá này rẻ hơn giá bán ra của lão khóa ổi. Được tô mừng không chỗ nói, ngâm nho nhỏ đủ nghe. Rõ ràng trước mắt còn ngờ chim bao. Cầm cái tô trên tay, vì trong trí đã từng gặp nạn như vậy nhiều phen, khiến tuy chưa làm thân chủ giữ trí viện Biên Hòa, nhưng trong trí óc phân vân, tự dí cái tô kia không khác con người là mấy. Nếu con người này là trai trẻ, là đứa con dại, đứa con hoang bỏ nhà đi biệt tích, biệt tâm suốt mấy năm nay, nay trở về đó, lòng tôi bỗng quên hết chuyện cũ để vui câu đoàn tụ, huynh đệ cha con sum họp. Hơn nữa hoặc giả người ấy là phận gái một đứa gái hư, một con vợ hỏng, đi biệt mấy năm mất tin mất dạng, nay tần ngần trường mặt ra đó, mình đã không ngày ngà lại còn chứa chấp, không dám nặng nhẹ nửa lời, tỷ dụ há bỏ đi đâu khiến người ta thương thương nhớ nhớ, nay về đó lại còn nhõng nhẽo làm eo làm sách. Lòng tưởng vậy, tay rút sổ vừa run run vừa ghi số mục lục cái tô là số 891. Cả đêm mừng không ngủ. Ông khóa ổi nhờ nói chuyện cái tô tái ngộ, xin có đôi hàng giới thiệu người chủ trước của nó là một nhân vật lạ lùng đất Quế. Người mà tôi có can đảm đến viếng về được nhắc hôm nay, vì ông không có thi cử khoa nào, nhưng ông đã mua được chức khóa, và ông tên ổi, cho nên tôi gọi ông và viết tắt tên ông là K.O. hoặc K.O. Nhắc lại, cụ ấm là con nhà quan. Cụ nghe cậu khóa tuy không còn thi cử theo lối xưa, nhưng ai cấm cả mình tự phong hay mua phức nếu triều đình bán, để xưng hô mà. Vì vậy mà tại Quế trong thành nội có ông khóa ổi, cũng như đường Hàng Bè có cụ nghè Hưng, cả hai đều mua bán đồ sứ cổ. Trước đây ông cố trầu, hễ ai muốn dâng lễ lộc, hễ cố nghe món ấy, vật ấy từ nhà cụ nghè có chân bước ra là cố cười hì hì, hai tay thâu nhận. Cũng như sau lưng nhà cụ nghè trên đường Phan Bội Châu, ở trong một hẻm cùng ở sát bờ thành, có đến hai nhà chuyên bán đồ cổ. Hai nhà đâu mặt nhau, người anh mập mạp tên Nai thì đã dời sự nghiệp về Sài Gòn, còn người em gái vẫn còn nhà y chỗ cũ. Trước đây chồng chuyên đi lùng mua từ sớm quê, nhưng chưa vội trả tiền, kẻ bán gánh gánh hàng đến nhà người vợ thì bị chê mắt chê xấu, lỡ đem đến đây không lẽ gánh ngược trở về, thôi thì chịu ép hạ giá. Vợ chồng toa rập như thế mà làm giàu rất mau. Nơi đường Võ Tánh Minh Mạng cũ, mé hủ đầu cầu Đông Ba, từ phía chợ bước qua có một nhà chuyên bán từ chiếc mệ đai cũ bằng đồng, bằng bạc của thời các vua xưa nhà Nguyễn, đến bạc nén, bạc thoi, hoặc cổ tiền đủ niên hiệu từ Cảnh Hưng đến Bảo Đại. Ở đây thỉnh thoảng còn gặp bán vài món cổ vật có giá trị. Nhưng đi lên một đổi nữa cũng còn trên đường Võ Tánh, nhưng mé tả, số nhà 53, có một cụ già theo tôi, lúc đó tại đất Thần Kinh. Cụ ấm tư, mới thật là một tay sành sỏi biết chơi cổ ngoạn, một nhân vật hiếm có sót lại của thời đại cũ. Lúc xin tiền, cụ thường dặn tôi rằng: ở đời phải biết đờn cho thật tươi, nhưng đờn nên đờn khi hứng cho mình đủ nghe, và nhất là không nên làm nghề đờn cho đào nó hát lấy tiền, cũng như nên tập chơi đồ cổ cho thật tinh. Nhưng chơi đồ cổ ở đây di dưỡng tinh thần, mà không nên và tránh đừng trở nên một con buôn đồ sứ phớm phỉnh. Nhà cụ rất thanh bạch, nhưng tánh cụ rất hào phóng. Khi cụ thích ai, mến được tánh ý, cụ chơi hết mình. Ấm gan gà, ấm thế đức, bầu sành be sứ, cụ tặng không, không tiếc, một hai không nhận tiền, ép nài cách mấy không là không. Giữa nhà, nhà lợp tranh, nhưng rất tinh khiết. Thấy treo một biển son đề ba chữ vàng, Thừa Thiên Sủng, và hai câu liễn cũng chữ vàng: Long Chương Nhật Tuấn Tam Quân Định, Hổ Trướng Nhân Khâm Bác Diện Tài. Hỏi ra ông thân của cụ trước là võ quan hai đời Thiệu Trị và Tự Đức, tức là Thống Chế, vốn một tay thiện xạ, từng theo vua lên núi nhiều phen đuổi thú, săn hổ săn nai, nên biển và liễn kia không sất. Cụ ấm thường đóng cửa ở nhà không giao thiệp với ai, và tôi nhờ cụ Hường Trung Nguyên Hữu Tiến giới thiệu, nên cụ xem là bạn vong niên. Nhưng tôi phải học đi bộ cho giỏi, thì mới theo kịp bước chân của cụ. Mỗi lần không biết lướt mấy cây số ngàn mà kể. Người quắc thước, lúc tôi đến nhà là suýt soát 80, nhưng trong cụ còn khỏe người lắm. Ngờ đâu cách vài năm sau, bỗng nghe cụ ấm đã mất vì bị giết trong một đêm mưa dai. Ô hô, 80 chưa khoe mình lành. Khóa ổi tôn cụ ấm làm hàng thầy và thường đến nhà vấn kế. Còn vài nhà nữa rải rác trong một thành phố nhỏ cũ kỹ. Chung quanh là núi lấp thấp và một con sông rất làm biếng, sông Hương lờ đờ. Muốn tìm các nhà ấy không khó, nhà trong lỗ miệng, toàn là các tay tập chơi và học bán, chưa phải lành khoa cổ ngạn, và cả thảy đều thua xa ông khóa ổi. Ông khóa biết chữ nho nhiều đến đáng mặt thầy khóa. Nhờ ông sưu tập lâu năm và có học thức khác, nên nhà ông có chứa chấp nhiều món cổ vật độc đáo, khác hơn những hạng kia. Khóa ổi bán với một giá cắt cổ, người nào không ưng mua, ông không ép, nhưng dám mua khi đem về nhà xem lại thì quả không chỗ chê và rất đáng tiền. Chính nơi đây tôi đã đào ra một cái đĩa mà nhiều tay mơ cho rằng không đáng mặt làm nắp hũ dưa chua, vì cái đĩa ế độ nên chờ lọt tay tôi. Khi tôi có đĩa rồi, tôi kể người hay chữ, đọc hai câu thơ đề trên đĩa thì tôi mừng như ai chó vàng. Thơ đề: mó rận luận chơi thời sự, ngã lừa mừng tuổi thái bình. Một cái đĩa thứ hai cũng gặp nơi này, trong một kỳ khác đọc là: dắt chân nằm ệt ngái o o, ngẫm xem chẳng khác đường ngu thói thuần. Hai đĩa này với cách trình bày đơn sơ mộc mạc ẩn một mỹ thuật kín đáo mới mẻ, theo tôi quả là hai vật quý của triều Tây Sơn. Người chơi đồ cổ có bản lĩnh, dẫu có duyên phần cách mấy cũng không chắc gặp hai lần. Vàng rồng không đổi, nhưng tôi đã xa đà quá trớn. Trở lại khóa ổi, trong khi các tay mơ tập bán đồ xưa, trưng bày đầy nhà để câu khách. Trái lại khóa ổi cao tay ấn và theo một phương pháp khác hẳn. Đồ cổ của ông giấu ém trong hai cái tủ gỗ kê sát bộ ván gõ, là chỗ ông nằm khi trưa cũng như lúc tối. Còn món nào xét ra quý hơn nữa thì ông để trong tủ sắt kiên cố cũng kê khít đó. Khi nào có khách sộp đến nhà, ông chưa vội đem ra bán đâu. Ông nói chuyện dòng do tam quốc, ông lấy ấm quý trà ngon ra bày. Ông pha trà thật ngon, thật khéo để đãi khách. Cách ông chuyên trà là cả một nghệ thuật khó bắt chước. Thả một nỗi là người ông khô đét và ông ho sù sụ, người khách phát ngán vì xã giao, bưng chén trà lên ngửi rồi để xuống. Nhưng ông không thèm để ý, vì ông mắc lo lấy từng món lạ ra cho xem và ngã giá. Khách thích đĩa xưa thì ông có đến mấy chục bộ khác nhau, và cái nào cũng có điển tích hay và lạ. Món nào đĩa nào khách cũng ham muốn. Nhược bằng khách thích tô có thơ nôm hoặc các món khác bằng cổ ngọc, món gì ông cũng đều có và rất khác, không giống những vật trưng bày nơi mấy nhà kia. Người khách nào ngã giá xong và đang sắp sửa gói đồ ra về, khi ấy ông thu xếp những vật khách không để mắt xanh. Ông cất tiền kỹ càng, ông chờ khách nói câu từ giả, ông mới nói một câu thồng mời khách nán lại đôi giây. Rồi ông lôi từ tủ kính lôi ra, ông khoe một món chưa cho xem và ông bán nữa. Khách nào như tôi không dằn lòng ham muốn được khi ở nhà khóa ổ ra về, tuy nặng ba ga mà túi nhẹ không hay. Còn gì tiền mai này mua mẹ sửng, mua mắm quế về lo lót má bầy trẻ. Nhà khóa ổi ở số 120 đường Nguyễn Thành trong thành nội, ngõ Đông Ba đi vô một đổi. Không biết bây giờ cảnh ấy còn như lúc tôi được biết hay chăng. Hết tập 16, còn tiếp.